Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2150, thật sự là buồn cười. 6. Càng, kinh khủng là, từ thánh tử trong các, tựa hồ có từng cỗ một cỗ làm cho người kinh sợ khí tức. Hướng phía chung quanh bao phủ, làm lòng người rét lạnh, vẻn vẹn khí tức. Liền để Hàn Uyên Cung bên trong 99,99% người tu võ nghĩ muốn thần phục quỳ xuống. Để cho người không thở nổi. Khó, chẳng lẽ là thánh tử đột phá? Động tĩnh lớn như vậy, quá kinh khủng. Cái này, đây là muốn đột phá đến giới chủ cảnh sao? Trời à, thánh tử nếu là thật đột phá đến giới chủ cảnh, chẳng lẽ có thể tiến vào tứ vân hệ thăng thiên bảng trước ba rồi? Đột phá vậy mà nương theo thiên địa dị tượng, thánh tử thật sự là kinh khủng như thế. Đoạn thời gian trước, không đều đang đồn âm, thánh tử không bằng thánh nữ sao? Không nghĩ tới, thánh tử thật không hổ là thánh tử, kinh khủng như thế à? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Xí hoàn toàn chính xác muốn đột phá. Thánh tử trong các, Tiết Xí ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng. Sắc mặt của hắn dữ tợn làm người sợ run. Đều hoàn toàn bóp méo. Đau nhức, vô cùng đau nhức. Tiền sử đế ngạc máu huyết. Quá kinh khủng, loại này cực kỳ cao đẳng tinh huyết. Điên cuồng cải tạo Tiết Xí thể chất. Huyết nhục của hắn, kinh mạch, cốt tủy, xương ống chân vân vân đều tại một lần nữa ký kết. Bất quá, mặc dù đau nhức, có thể Tiết Xí trong mắt lại trợn lên rất rất lớn. Nhỏ máu đồng dạng đỏ tươi, con mắt màu đỏ ngòm bên trong, ngược lại là tỉnh táo, là một loại kích động, khó mà hình dung kích động tỉnh táo, mặc dù sống không bằng chết đau nhức. Nhưng kia loại rõ ràng cảm giác được điên cuồng thực lực tăng lên. Để hắn hưng phấn, kích động cực kỳ, trong óc của hắn, chỉ có một màn, Tiết Hàn Nguyệt cự tuyệt chính mình, nói mình không bằng cái kia tên là Tô Trần Tiểu Thiên thế giới tiểu tử. Chỗ nào cũng không bằng hắn, đợi đến hắn đột phá, trực tiếp trở thành giới chủ cảnh cường giả đâu. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy Tiết Hàn Nguyệt thần sắc. Tiết Hàn Nguyệt, ta sẽ cho ngươi nhìn với con mắt khác. Tiểu thiên thế giới tiểu tử, có thể so sánh qua được ta Tiết Xí? Ngươi tại nằm mơ sao? Tiết Xí nhè răng trợn mắt, nói một mình, răng đều rướm máu rồi. Nhìn lên tới, thật sự là kinh khủng cực kỳ. Thánh tử bên ngoài các, dựa vào thánh tử các rất gần vị trí. Có một đoàn người này, đại bộ phận tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Cầm đầu, là một cái cực kỳ già nua bà lão. Bà lão hoàn toàn lưng còng rồi. Cơ hồ khom người đi đường đồng dạng. Nàng đứng ở nơi đó. Trong tay chống một cái màu đỏ quải trượng. Nàng kia già nua con mắt vô cùng đục ngầu rồi. Một thân màu nâu vải thô áo gai. Bà lão trên mặt có rất nhiều nếp gấp. So vỏ cây còn muốn vỏ cây. Bà lão đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm thánh tử các. Lão ẩu này tên là Hồng Huyền bà lão, là Hàn Uyên cung lão tổ tông, cũng là Tiết Hàn Nguyệt sư tôn. Năm đó Tiết Hàn Nguyệt trực tiếp trở thành Hàn Uyên cung thánh nữ, chính là nàng chỉ định. Hồng Huyền bà lão tại Hàn Uyên cung địa vị phi thường cao. Thứ nhất, Hồng Huyền bà lão thế lực quá kinh khủng, chính là chân chính giới chủ cảnh 4 tầng cảnh. Mặc dù, bởi vì tuổi tác quá lớn, đều vượt qua 100 triệu tuổi, cho nên, sức chiến đấu có chút trôi qua, so với những kia tuổi trẻ giới chủ cảnh 4 tầng cảnh. Khả năng kém một chút, nhưng cũng là chân chính giới chủ cảnh 4 tầng. Mặt khác, Hồng Huyền bà lão đã từng vì Hàn Uyên Cung làm qua cống hiến rất lớn. Cho nên, tại Hàn Uyên Cung, Hồng Huyền bà lão hoặc là không mở miệng. Chỉ cần mở miệng, vậy liền so Hàn Uyên cung đương nhiệm cung chủ càng có tác dụng tốt hơn. Mà nói đến Hàn Uyên cung đương nhiệm cung chủ, tên là Đường Thanh Á. Đường Thanh Á thoạt nhìn là cái trung niên nữ tử. Có điều, trên thực tế, nàng đã có hơn 40 triệu tuổi. Đường Thanh Á đứng tại Hồng Huyền bà lão bên trái, cũng đang nhìn chằm chằm Thánh Tử Các, trong ánh mắt là vẻ kích động. Tại Hồng Huyền bà lão bên phải thì là Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt mặt không thần sắc, chỉ có yên tĩnh cùng lãnh diễm, tựa như là nhiều nở rộ hoa tuyết liên đồng dạng. Lão Tổ Tông, Tiết Xí đây là... Đường Thanh Á mở miệng, tò mò hỏi, trong thanh âm là chờ mong, cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, là muốn đột phá giới chủ cảnh. Hồng Huyền bà lão ngưng tiếng nói, nàng lời này vừa ra, không chỉ là Đường Thanh Á, cái khác những cái kia đứng ở phía sau một điểm Hàn Uyên cung cao tầng đều kích động. Hàn Uyên cung thật sự phải ra khỏi một cái tuyệt đại yêu nghiệt sao? Thế hệ trẻ tuổi bên trong có mấy cái có thể đột phá đến giới chủ cảnh? Chính là tứ vân hệ thăng thiên bảng bên trên cũng chỉ có thứ nhất, thứ hai là giới chủ cảnh, thứ ba đều không phải là. Phía trước Tiết Xí liền đầy đủ ưu tú, thế nhưng không phải giới chủ cảnh. Lần này cần là thật đột phá, Hàn Uyên cung thật là phải ra khỏi một vị khó lường siêu cấp thiên tài. Đây là thiên đại hảo sự, đối với Hàn Uyên cung mà nói, là một cái thiên đại thu hoạch, cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy. Không chỉ là muốn đột phá giới chủ cảnh rồi, hơn nữa, là 10 phần không đơn giản loại kia giới chủ cảnh. Hiện tại, Thánh Tử Các bên trên lượn lờ cái bóng, nếu như không có nhìn lầm, là Hồng Huyền bà lão ánh mắt có chút phức tạp, nói như thế nào đây? Nàng làm Hàn Uyên cung lão tổ tông, Hàn Uyên cung ra một vị khá là ghê gớm người trẻ tuổi. Nàng đương nhiên cao hứng, có thể một phương diện khác, nàng trên thực tế càng hy vọng người này là thánh nữ, là của mình đồ đệ Tiết Hàn Nguyệt. Trên thực tế, lúc trước, nàng vẫn cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt tiềm lực so với Tiết Xí lớn rất nhiều. Không nghĩ tới, lầm. Lão Tổ Tông, là cái gì a? Ngài không muốn rơi khẩu vị rồi. Đường Thanh Á nắm chặt nắm đấm, kích động chết rồi. Tiền sử đế ngạc, Hồng Huyền bà lão phun ra như vậy 4 chữ. Sau đó, Đường Thanh Á đám người đều yên lặng, yên tĩnh. Liên quan tới tiền sử cự ngạc, bọn hắn cũng không hiểu rõ. Có thể tiền sử 2 chữ, bọn hắn hiểu. Dính vào tiền sử, tuyệt đối là cực kỳ cực kỳ cực kỳ khủng bố đó a. Già, lão tổ tông, đây là sự thực. Đường Thanh Á thanh âm đều run rẩy, có chút thất thố. Thật sự, Hồng Huyền bà lão trùng điệp gật đầu. Đón lấy, Hồng Huyền bà lão càng là quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh Tiết Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, sư tôn biết rõ ngươi đáy lòng một mực có cái kia tên là Tô Trần Tiểu Thiên thế giới nam tử. Mặc dù, thánh tử cũng hâm mộ ngươi, có thể ngươi chưa bao giờ cân nhắc qua thánh tử. Trước kia, sư tôn không muốn can thiệp ngươi, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, sư tôn hy vọng ngươi có thể trịnh trọng suy nghĩ một chút thánh tử. Hôm nay Tiết Xí, để Hồng Huyền bà lão động dung, sư tôn... Thánh tử đột phá, có cái gì cơ may to lớn, ta vì hắn cao hứng, nhưng, Hàn Nguyệt đáy lòng, chỉ có Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt cảm xúc đều không có bất kỳ một tia biến hóa. Mở miệng nói, âm thanh vẫn là như vậy, yên tĩnh, lạch, ngươi đứa nhỏ này, Hồng Huyền bà lão thở dài, ngươi biết tiền sử đế ngạc 4 chữ này, đại biểu cho cái gì sao? Mặc kệ đại biểu cái gì, không có quan hệ gì với ta. Tiết Hàn Nguyệt lẳng lặng nói, tình cảm cùng thực lực không quan hệ. Nói xong, Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp rốt cục có một tia tâm tình chập chờn. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Thánh Tử Các, nói, Huống chi, coi như thánh tử có cơ may to lớn, muốn đột phá giới chủ cảnh rồi. Hàn Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, không có ai so Tô Trần ưu tú hơn. Hồng Huyền bà lão chỉ là cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa, nàng cũng không biết chính mình đồ nhi bên trong cái gì độc rồi. Cái kia gọi Tô Trần tiểu tử, thật sự ưu tú như vậy, ngay cả muốn đột phá giới chủ cảnh tiết xí cũng không sánh nổi. Ngay cả tiền sử đế ngạc đều xem nhẹ. Hồng Huyền bà lão chỉ có thể nói, tình cảm để đồ nhi ếch ngồi đáy giếng rồi. Đường Thanh Á đám người càng là thần sắc quái dị, đáy lòng có chút im lặng. Thánh nữ chết toàn cơ bắp, thánh tử tiết xí đều chiếm được dạng này chư thiên kỳ ngộ, còn dám dõng dạc mà nói kia cái gì tên là Tô Trần đến từ tiểu thiên thế giới tiểu tử so thánh tử yêu tú, đây là phán đoán chứng a. Thật sự là buồn cười, tiểu thiên thế giới thật có loại cấp bậc kia yêu nghiệt. Vậy vẫn là tiểu thiên thế giới sao? Đương nhiên, loại lời này, Đường Thanh Á đám người không dám nói, chỉ có thể để ở trong lòng. Ai bảo thánh nữ là lão tổ tông đồ nhi đây? Đường Thanh Á trong ánh mắt nhiều hơn một tia vẻ khinh thường. Tô Trần, nàng đều phải nhớ kỹ cái tên này rồi. Ha ha. Một cái tiểu thiên thế giới con kiến hôi. PS, giao thừa rồi, Nam Cực Hải chúc đại gia giao thừa vui vẻ. 18 năm sắp trôi qua, mặc kệ 18 năm tốt hay xấu, Nam Cực Hải chúc phúc tất cả mọi người có một cái tốt hơn 19 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.